Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 127, khi Lâu Thư Mặc định mở miệng nói chuyện, tôi vội vàng kéo quần lên, sau đó chộp lấy hộp bao cao su đứng dậy, lao ra khỏi tầm mắt của Lâu Thư Mặc như một cơn gió. Không để lại dấu vết, không cảm xúc chạy đi không ngoảnh lại. 128, khi chạy về căn hộ của mình và đóng cửa lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi của ngày hôm nay chính là kiểu xấu hổ muốn đội quần. Tôi thật sự muốn có được một loại ma pháp làm cho Lâu Thư Mặc hoàn toàn mất trí nhớ. Bằng không tôi cũng không biết sau này nên đối mặt với anh như thế nào. 129. Sau khi tâm trạng tồi tệ dần lắng xuống, tôi nhanh chóng thay bộ quần áo không vừa người kia, sau đó mặc bộ đồ ngủ vải nỉ quen thuộc thoải mái của mình, trực tiếp nhào lên giường. Sau đó, tôi cầm điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm các câu hỏi kiểm tra xu hướng tính dục khác nhau. Sau một loạt các bài kiểm tra trắc nghiệm gay cấn và căng thẳng, câu trả lời tôi nhận được là: Cố Tiểu Vũ, chúc mừng bạn. Bạn là một tên thẳng nam thẳng còn hơn cả cây cột điện. Tình huống này thật cảm động. Để bày tỏ lòng biết ơn với người đã đặt câu hỏi, tôi đã thưởng cho bọn họ một nhân dân tệ. Tuyệt, vì vậy có vẻ như tôi không phải là người đồng tính. Vừa rồi đột nhiên như vậy, hẳn là bởi vì bị kích thích. Đàn ông mà, ít nhiều đều chịu không nổi kích thích. 130, sau khi nghĩ thông suốt, tôi nhanh chóng quyết định bỏ qua vấn đề này. Không ngờ Lâu Thư Mặc tên này lại không để cho tôi quên nhanh như vậy. Anh gửi cho tôi mấy tin nhắn WeChat. Lâu Thư Mặc, Tiểu Vũ, vừa rồi anh không nhìn thấy gì cả. Em yên tâm đi, Lâu Thư Mặc, tất cả mọi thứ hôm nay đều là vì nghiên cứu. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Lâu Thư Mặc, lần nghiên cứu này cá nhân anh cảm thấy không tồi, cho nên anh cho rằng có thể viết xong báo cáo nghiên cứu. Vốn tôi cho rằng tôi hẳn là để ý tới tin nhắn thứ ba của Lâu Thư Mặc nhất. Bởi vì nếu Lâu Thư Mặc viết xong báo cáo, vậy phải đến khi nào anh mới sử dụng đám bao cao su còn lại? Khi nào tôi mới trở lại bình thường? Nhưng lực chú ý của tôi lại hoàn toàn bị tin nhắn thứ hai hấp dẫn. Lâu Thư Mặc nói hết thảy đều là vì nghiên cứu, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều. Gã này không phải thích tôi sao? Dựa vào đâu mà nói như thể tôi sẽ nghĩ lệch lạc vậy chứ? Huống chi rõ ràng là anh bắn tứ tung vào người tôi. Bây giờ anh lại cảm thấy nghiên cứu không tệ, dáng vẻ nhẹ như mây bay. Chỉ có tôi vừa mới làm mấy trăm đề thi quan tâm. Hơn nữa còn nói cái gì mà không nhìn thấy. Rõ ràng là anh nhìn thấy rõ mồn một. Anh chàng này thực sự không thẳng thắn. 131. Vì vậy, tôi tức giận trả lời. Cá nhỏ, trái ngược với đàn anh. Em cảm thấy trải nghiệm nghiên cứu này rất tệ. Lâu Thư Mặc. Là do anh, thật sự xin lỗi. Cá nhỏ, nhưng em không cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của anh. Sau khi gửi tin nhắn này, tôi cảm thấy có chút không ổn. Như vậy giống như tôi rất để ý chuyện này. Vừa nãy khi ở trong căn hộ của Lâu Thư Mặc, thái độ của tôi rõ ràng là bạn tốt bị bắn một chút không có sao. Bây giờ chuyển đổi có chút cứng rắn. Đang lúc tôi muốn rút lại, Lâu Thư Mặc bên kia trầm mặc một hồi lại gửi một tin nhắn tới. Lâu Thư Mặc, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Tiểu Vũ, em sẽ cho anh cơ hội chịu trách nhiệm chứ? Đầu tôi toát ra một dấu chấm hỏi. Chịu trách nhiệm, anh sẽ chịu trách nhiệm gì với tôi? Cách chương.